Chương 1278, Ngân Hà số liệu đi ghi mòn đạn. Cầu thạ. Chương 1278, Ngân Hà số liệu đi ghi mòn đạn cầu thạ mà ở hư nghị thế giới trong chiến trường, nhìn kia từng bước tiêu tán đồ thư quán tưởng, Trương Tưởng chậm rãi thu hồi quả đấm của mình. Ở nơi này tuyệt cường một quyền bạo nổ dưới tóc, Trương Tưởng thân thể mặc dù là bị vĩ đại lực phản kích trúng kích, nhưng thân thể của hắn cũng không có giống như trước như vậy, có bất kỳ giải tán dấu hiệu. Bởi vì, trải qua lần trước trùng kích sau đó, Trương Tường đã là hấp thụ giáo huấn, đem chính mình vậy do số liệu hồng thủy tạo thành thân thể, tiến hành rồi một ít cả thể thượng sửa chữa, để cho có thể thừa nhận được năng lượng bạo phát gia tăng rồi cân nhắc cái cấp bậc. Vì vậy, nếu như vẹn vẹn chỉ đúng như vậy trình độ công kích, như vậy, hắn toàn lực bùng nổ nói, thân thể đúng sẽ không bị đến quá lớn phá hư. Hơn nữa, đừng quên, hắn bây giờ đang ở hư nghị thế giới trong thân thể, đều là do số liệu tạo thành, chỉ cần số liệu hồng thủy số lượng đầy đủ, muốn chữa trị hoàn chỉnh chỉ là nửa phút sự tình. Chỉ bất quá, đang ở trước mặt đồ thư quán tường phá nát đến phân nửa, lộ ra kia hư vô chân không không gian giả lập tới thời điểm. Một vô cùng khiến người cảm thấy khiếp sợ tràn diện, lại đúng xuất hiện tại trước mặt của hắn. Vô số đạo số liệu hồng thủy, không biết từ nơi này tụ đến, hướng về kia đồ thư quán ra một điểm nào đó đánh tới. Tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một viên hoàn toàn do hỗn độn số liệu tạo thành đạn thể. Mà viên kia đạn, giống như là một cái không đáy lô đen một dạng, vô luận tụ đến số liệu hồng thủy có bao nhiêu nói hay, đều là toàn bộ đem thu nạp đi vào. Thế nhưng, thân mình của nó nhưng chỉ là chậm rãi tăng trưởng mắt thường chỉ là có thể quan trắc được trình độ mà thôi. Giống như là một đầu mãnh thú một dạng, đang ở hấp thu đầy đủ huyết nục để cho mình trưởng thành lấy. Mà ở kia vô số đạo số liệu hồng thủy trong, làm người khác chú ý nhất còn muốn cân nhắc trong đó bốn đạo. Nếu như nói còn lại số liệu hồng thủy chỉ là dòng suối nhỏ vậy tồn tại nói, như vậy kia bốn đạo số liệu hồng thủy chính là lớn hải vậy tồn tại. Kia bốn đạo số liệu hồng thủy từ bốn phương tám hướng cùng nhau về phía ở giữa hội tụ đi, trong đó ba đạo là đến từ những phương hướng khác, coi như là từ Trương Tưởng cái này một cái phương hướng xem quá khứ. Cũng là có thể cảm nhận được kia ba cổ số liệu hồng thủy khổng lồ, giống như là vô tận đại hải, hoặc như là tinh thần đại hải hình thành ánh sáng hóa thành ngân hà liếc mắt, đang ở từ cao không chi trung rất lạc nhi hạ. Nhưng là cũng không có văng lên vô số huyến dày bọt sóng, mà là trực tiếp bị cắn nuốt không còn một mảnh. Mà sau cùng một đạo siêu cấp hồng thủy khởi nguồn, nhưng cũng không đúng khác địa phương, dĩ nhiên là đến từ Trương Tưởng phía sau, trước người. Bởi vì kia một đạo siêu cấp số liệu hồng thủy khởi nguồn, chính là kia chiếm cứ mấy triệu bình phương công bên trong đồ thư quán toàn bộ, kia bị Trương Tưởng một quyền oanh kích tán mở vô số tản mát số liệu, giống như là bị lô đen dẫn lực hấp thu mở dạng, đang ở hướng về kia số liệu đàn phương hướng hội tụ đi. Mà còn có vô số số liệu trống rông xuất hiện, gia nhập vào đạo này siêu cấp hồng thủy, để kích thước trở nên càng ra mà đồ sộ lên. Nếu như nói, kia khác ba đạo siêu cấp số liệu hồng thủy đúng ngân hà đi, như vậy ở Trương Tưởng trước mặt đạo này số liệu hồng thủy, chính là hơn 10 đạo ngân hà hội tụ đến cùng một chỗ, tản ra vô số rực rỡ quang huy, kéo dài qua toàn bộ tinh tế siêu cấp ngân hà. Kia sức mạnh bằng bạc, coi như là đứng ở trong hư không Trương Tưởng, cũng là có thể cảm nhận được rõ ràng. Nếu như nói, chỉ cần chỉ là một đạo siêu cấp số liệu hồng thủy lời nói, hắn còn có lòng tin ngăn trở đỡ được. Nhưng nếu như là như thế nào hạo lượng tồn cùng một chô đánh tới nói, coi như là một cái bọt sóng nhỏ được rồi, cũng là đủ để đem Trương Tưởng bao phủ lại. Càng chưa nói, Trương Tưởng còn từ kia một cái cực giống đạn hình tồn tại trong, cảm nhận được không nhỏ nguy hiểm. Vậy, đúng cũng đủ trở thành hắn chân chính đối thủ tồn tại. Không được, không thể khiến nó lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Trương Tưởng mặt sắc biến đổi, nhìn chỗ xa kia đang ở từng bước địa chính thường lấy số liệu đạn. Nhất thời đúng làm ra quyết định. Trương Tưởng còn không có ngốc đến cho rằng đối phương hao tốn nhiều như vậy khí lực, liền chỉ là vì hổ lo hóa ra một quả trứng tới mà thôi. Đối phương làm như vậy, đúng nhất định có lý do. Càng chưa nói, Trương Tưởng mình giác quan thứ 6 còn nói cho hắn biết, đối diện ẩn chứa đang ở từng bước cường đại lên nhân vật nguy hiểm. Ở cân nhắc điều kiện chung dưới tác dụng, Trương Tưởng làm ra quyết định. Đó chính là nhanh một chút thừa dịp kia thứ nguy hiểm còn không có ấp trứng trước khi ra ngoài, đem đối phương giết chết bất quá, chính là ở Trương Tưởng làm ra quyết định đồng thời, cũng là kêu kịch đàn ông người da trắng gõ xuống trên bàn phím thời cơ. Thoáng kia trong lúc đó, vô số đạo số liệu hồng thủy, chợt một cái dừng lại. Kia đang ở thôn phệ giả vô số số liệu hồng thủy đằng trong, cũng là nổi lên xinh đẹp bạch quang đến, giống như là đi ghi mòn trong tiến hóa quang mang một dạng, một cái hư ảo thân ảnh ở kia xinh đẹp giữa bạch quang như ẩn như hiện lấy. Huyến dày quang thải, ở viên kia đàn trong quanh quẩn. Đại lượng số liệu bị áp xúc tới cực điểm, tạo thành còn như thực chất vậy tồn tại, ở trong đó quanh quẩn, nhưng cuối cùng vẫn hội tụ đến kia từng bước thành hình bóng dáng trong, bổ sung cho tồn tại. Không được, không thể để hắn đi ra, Trương Tường nhất thời đúng làm ra quyết định. Hắn nín hơi thở ra một hơi, cũng là từ từ gia tăng chính mình cặp kia hệ LV5 trình độ tinh thần lực phát ra, để chuyển hóa mà đến số liệu hồng thủy từ trong hư không hồ là hóa đi ra, từ từ biến hóa thành một bả to lớn năng lượng số liệu xuống ông tới. Nhất nhất ở hư nghĩ thế giới trong, chỉ cần kế của ngươi coi là lực đầy đủ, bên kia đủ để đem một ít số liệu hóa thành thứ ngươi muốn. Đó là một con tràn đầy khoa huyễn phong cách trường thương, giống như là gần đảm chi bên trong này gần đảm cùng dạ cụ nhóm sử dụng năng lượng đoạt một dạng, toàn thân có hào quang màu trắng bạc, tạo hình còn có một chút đặc biệt. Đồng thời, còn đủ có mấy trăm mét dài. Thế nhưng, đừng quên, Trương Tường bây giờ thân cao là bao cao, cũng là có chừng hơn 1.000m cao. Như vậy thân hình đối với một ít hư không mạnh thu mà nói, không coi vào đâu, nhưng đối với lúc này Trương Tường mà nói, lại là mới vừa tốt. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Ở kia một bả tràn đầy khoa huyễn phong cách súng năng lượng giới xuất hiện sau đó, liền bị lúc này Trương Tường cho cầm đến rồi trong tay. Tờ S vừa mới nhận được tin tức, còn phủ thở cun bởi các loại vấn đề, muốn đưa đi sửa chữa sở thời gian tốn hao dường như cần một tuần đây một tuần A ho ho.